Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 0436, chương bại lộ. Ika người địch vốn là muốn đem điều tra đến tình huống cáo chi Hades năm thế. Nhưng bây giờ hắn hờn dỗi, cảm thấy không cần thiết. Hắn muốn nhìn một chút cái này hai tên siêu tự nhiên lực lượng người không có chính mình chân thực. Tình báo có thể làm cái gì? Cho nên lại hướng hai người giới thiệu tình huống thời gian hắn cố ý đem một ít chuyện giấu. Diếm, hai vị, cả cái sự tình chính là như vậy. Hai tên mất tích công chúa điện hạ đêm khuya rời đi vương cung. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Hai người bọn họ nhận được tin, nhưng đã bị thiêu hủy. Hắn chưa hề nói phong thư sự tình cho tàn đâu. Siêu tự nhiên lực lượng người có thể tùy tiện từ cho tàn ở bên trong lấy được tin tức. Nhìn thấy cho tàn bên trong tin tức, hai người đồng thời hỏi thăm. Thật có lỗi, cho tàn đã bị quét sạch sẽ. Sau đó rửa qua, các người biết, vương cung cần phải gìn giữ sạch sẽ gọn gàng. Ika người địch nhún nhún vai, điều tra của ta không? Tiến triển chút nào, các người cần bắt đầu lại từ đầu. Hắn thậm chí không có đem liên quan tới cú mèo sự tình nói cho. Hai người, Thu Ram, chúng ta chia ra hành động. Luyện kim thuật sư Modric thần sắc nhẹ nhõm, chúng ta đánh cược. Người nào tìm được trước chân tướng sự tình, người thua phải thừa nhận đối phương siêu tự nhiên lực lượng yêu với mình. Tại chính mình sở tại trong hiệp hội công khai, mà pháp sư Thu Ram dùng ngón tay vuốt ve quyền. Trượng, nguyên bản ảm đạm quyền trượng phát ra hào quang chói sáng, không có vấn đề. Ta thích cái này ván cược, mà pháp sư hiệp hội cùng còn lại siêu tự nhiên lực lượng hiệp hội ở. Giữa luôn luôn tồn tại một số lẫn nhau ganh đua so sánh tâm lý. Đó là cái chứng minh chính mình trội hơn đối phương cơ hội tốt. Ika người địch ngược lại bị phơi ngay tại chỗ. Hai người thậm chí không có mời Ika ngươi địch đồng hành. Vì chính mình cung cấp trợ giúp, Ika ngươi địch cảm nhận được không hữu hảo. Như vậy hắn có thể tiếp tục điều tra, tranh thủ tại hai người trước đó điều tra ra chân tướng. Sau đó hướng Hades năm thế chứng minh, không cần bất luận ngoại lực gì, hắn có thể giải quyết vấn đề. Trọng yếu nhất chính là hắn biết một số tương đương tin tức trọng yếu. Liên quan tới Adele tin tức, theo dõi Adele liền có thể thu hoạch được một số tình báo quan trọng. Sau đó tìm tới chân tướng, hai người hẹn hò cũng không có bởi vì hai vị công chúa điện hạ mất tích mà đình chỉ. Xế chiều hôm nay hẹn hò ổn định ở Calan nội thành hoàng gia bên trong rạp hát lớn. Đến từ vương quốc chứ danh đoàn kịch đem ở chỗ này diễn xuất. Đương nhiên là từ Sarah xuất tiền mời. Tham dự sắp đến du hí săn tiết. Trận này chẳng qua là vì thỏa mãn địa phương cư dân sớm diễn xuất mà thôi. Hamlet, xe ngựa màu vàng óng đoàn kịch nổi danh nhất kịch vui. Đường Ninh đem thổi phồng hoa cùng hai tấm phiếu đưa cho Adele. Đến từ vương quốc thân sĩ nhất định mang theo không ít nữ sĩ nhìn qua bộ này tên này kịch vui. Adele có chút không vui tiếp nhận hoa cùng vé vào cửa. Không, ta là lần đầu tiên. Thẳng thắn rằng ta không thích những vật này. Tình nguyện rót một chén rượu nằm tại ghế sofa bên trong đọc lấy cùng ngày giấy báo. Đường Ninh đi, lên kéo Adele tay. Adele trên mặt hiện ra vui sướng. Nhìn ta phải xin lỗi ngươi. Calan thành đại kịch viện lịch sử. Đã lâu, chí ít có thể dung nạp 3.000 người. Đại kịch viện là tiêu chí tính kiến trúc một trong. Ngồi tại hàng trước nhất vị trí bên trên. Đường Ninh nhìn phía sau một vị trí nào đó. Có người ở vị trí này ngồi xuống. Ăn mặc một thân quần áo màu đen. Mang theo cái mũ, bao cực kỳ chặt chẽ. Không nhìn thấy đối phương gương mặt, từ vừa mới bắt đầu liền có người theo dõi Adele. Hội là ai? Cái này hai vị công chúa điện hạ biến mất tại giã sinh trong công viên. Hiển nhiên là Adele thủ đoạn, không có người so Đường Ninh rõ ràng hơn. Như vậy theo dõi vị công chúa điện hạ này người là điều tra công chúa mất tích án nhân viên. Là chị ăn sảnh người. Nhìn Hades năm thế người bên cạnh không đều là buồn cười ngu xuẩn hầu tử. Có một ít người thông minh. Hoặc là nói vị công chúa điện hạ này quá mức ngu xuẩn. Ở nơi nào lộ ra một chút sơ hở. Để tên này khứu giác bén nhạy chó để mắt tới. Sự tình không thể quá sớm bại lộ. Nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ đối phương. Thật có lỗi. Ta đến đi ra ngoài một chuyến. Đường Ninh rời đi chỗ ngồi. Đứng dậy đi ra đại kịch viện. Mã Nhĩ Khắc Tư. Ngươi đến giúp công chúa điện hạ giải quyết một cái phiền toái. Y ca ngươi địch ngồi tại chỗ. Mục tiêu của hắn là công chúa điện hạ. Cũng không phải tên kia người trẻ tuổi. Cho nên đối với rời đi chỗ ngồi người không có hứng thú. Vẫn như cũ ngồi tại chỗ. Thẳng đến người trẻ tuổi trở về. Cũng không có phát hiện vấn đề gì. Công chúa điện hạ cùng người trẻ tuổi quan hệ mật thiết. Kịch vui đã bắt đầu, đen nhánh trong rạp hát mọi người đều tại hết sức chăm chú nhìn lấy trên võ đài. Nhưng cấm vệ quân thủ lĩnh giờ phút này chăm chú nhìn người là Adele. Đối với kịch vui, cấm vệ quân thủ lĩnh không có bất kỳ cái gì hứng thú. Hắn là quân nhân hiển nhiên thiếu khuyết nghệ thuật tế bào, chí ít đại đa số là như thế này. Bên cạnh thân vang lên một trận thanh âm. Tiên sinh, ngoài cửa có người tìm ngươi, có người đem một tờ giấy đưa cho chính đang ngó chừng công chúa điện. Hạ y ca ngươi địch tiếp nhận tờ giấy, không kiên nhẫn nói ra, thật có lỗi, hiện tại ta ai cũng không muốn gặp, đợi chút nữa ta sẽ ra ngoài tìm hắn, nhượng hắn chờ đợi, hết sức chăm chú nhìn ra ngoài một hồi. Công chúa điện hạ cùng người trẻ tuổi thân mật dựa chung một chỗ. Không có nghệ thuật tế bào y ca ngươi địch thậm chí cảm thấy đến kịch vui âm nhạc làm cho người buồn. Ngủ, phóng mắt nhìn sang, trong bóng tối có thể nhìn thấy rất nhiều bồi tiếp phu nhân đến đây các nam nhân đều buồn ngủ. Hamlet nghe vào là vừa ra mạo hiểm kích thích kịch vui. Nhưng trên thực tế là một bộ giảng thuật tình yêu xà phòng kịch. Chỉ có những cái kia già mồm các nữ nhân mới sẽ thích. Đứng dậy đi giải tay. Sẽ không có vấn đề. Y ca người địch lặng lẽ đứng dậy. Dọc theo lối đi nhỏ đến rạp hát WC. Rửa mặt. Nhượng ý thức thanh tỉnh một chút. Lúc này hắn rốt cục có hứng thú nhìn xem tờ giấy kia. Trên tờ giấy viết. Muốn biết liên quan tới công chúa điện hạ mất tích tin tức A. Công chúa điện hạ. Mất tích tin tức, y ca người địch ý thức trong nháy mắt khôi phục được trạng thái tốt nhất. Từ WC đã chạy ra rạp hát bên ngoài có người hướng về chính mình ngoắc, là cái người nhỏ bé, ăn mặc áo khoác, đội mũ, trơ mắt nhìn đối phương tiến nhập một đầu trong hẻm nhỏ. Y ca người địch lập tức tăng tốc cước bộ đi theo, đồng thời làm xong bắt lấy đối phương chuẩn bị. Có thể trở thành cấm vệ quân thủ lĩnh. Y ca người địch thân thủ coi như không tệ. Chí ít năm người bình thường không phải là đối thủ của hắn. Mà đối phương vóc dáng thấp bé. Hắn tự tin có thể nhẹ nhõm giải quyết. Hắc ám trong ngõ nhỏ nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Theo ngõ nhỏ chậm rãi xâm nhập. Y ca người địch một cái tay nắm quyền đầu. Cái tay còn lại thăm dò trong ngực. Tiện tay chuẩn bị rút ra chí mạng vũ khí. Tại ngõ nhỏ chỗ sâu nhất cái kia người nhỏ bé đọc đối với mình. Cấm vệ quân thủ lĩnh nhẹ giọng hỏi. Ngươi là ai? Công chúa điện hạ là bị các ngươi bắt cóc. Người nhỏ bé không có trả lời. Y ca ngươi địch tiếp tục thâm nhập sâu. Hắn cần nhất kích đem đối phương chế phục. Tránh cho cùng đối phương dây dưa. Nói như vậy bất định đối phương sẽ có đồng bạn xuất hiện. Vượt qua 5 người trở lên đồng bạn, hắn không có nắm chắc chế phục, làm cho đối phương đào tẩu, nhất định sẽ đối hai tên bị bắt cóc công chúa điện hạ tạo thành nguy hiểm tính mạng. Nếu như ngươi không có ý định mở miệng, ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi mở miệng. Y ca ngươi địch khoảng cách đến 5 bước thời điểm một cái. bước xa xông tới, tựa như tia chớp, một cái tráng kiện hữu lực cánh tay vây quanh cổ của đối phương. Cái tay còn lại từ trong ngực nhanh chóng rút ra, một cây chùy thủ đặt ở cổ của đối phương bên trên. Nhưng làm cánh tay vây quanh cổ thời điểm hắn phát hiện cái này cổ tựa như là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thực thể không khí một dạng cấp tốc co vào. Suy nghĩ của hắn cấp tốc vận chuyển, lập tức hiểu được chính mình bị lừa rồi. Khi hắn muốn quay đầu thời điểm, trên cổ thình lình nhiều hơn một thanh sáng loáng dao găm. Vừa rồi vậy chỉ bất quá là dùng một cây gậy lập trên mặt đất, sau đó cầm quần áo cùng cái mũ dựng ở phía trên. Dạng này vụng về trò xiếc lừa qua cấm vệ quân thủ lĩnh. Hắn quá gấp, nếu như đổi lại bình thường, hắn có thể nhẹ nhõm phát hiện sơ hở. Cho dù là tại hoàn toàn tối tình huống dưới, lo lắng nhượng hắn phạm vào nghiêm trọng đến sai lầm, nhưng sự tình còn không tính hỏng bét, bởi vì đối phương tựa hồ cũng không định lập tức động thủ. Dao găm đè vào trên cổ, đừng nhúc nhích, nếu không đầu của ngươi nhất định sẽ từ cổ dọn nhà. Sau lưng truyền đến thanh âm trầm thấp, nói, cho ta biết thân phận của ngươi. Khác nói láo, y ca ngươi địch phi tốc chuyển động, nói cho đối phương biết thân phận của mình, mang ý nghĩa điều tra có khả năng kết thúc, nhưng so với điều tra kết thúc, tính mạng tựa hồ quan trọng hơn. Trung thành cùng phụng hiến cần xây dựng ở có thể sống sót điều kiện tiên quyết. Bất quá từ đối phương câu nói này có thể phân tích ra được đối phương tin tức. Đối phương cũng không phải là công chúa điện hạ người. Công chúa điện hạ người tuyệt sẽ không nhận ra chính mình. Chí ít hiện tại Adele còn không rõ ràng lắm chính mình bí mật theo dõi sự tình. Như vậy những người này có thể tới từ ở bọn cướp. Có thể bởi như vậy mang ý nghĩa bọn cướp cũng không phải là công chúa điện hạ. Có thể cái này vô pháp giải thích vì cái gì Adele muốn giết chết chính mình lão sư. Hoặc là nói mình thật nhìn lầm. Đêm hôm đó cũng không phải là thiểm điện. Sự tình trở nên tương đương vi diệu. Phức tạp tin tức nhượng sự tình trở nên càng thêm rắc rối phức tạp. Chẳng lẽ những người này phát hiện mình là bởi vì đối phương vẫn dự định bắt cóc Adele, cho nên mới cùng mình đụng vào nhau, phát hiện mình cũng đang theo dõi công chúa điện hạ, nhất định phải nghĩ biện pháp lừa qua đối phương mới được. Y ca ngươi địch bình tĩnh trở lại, ta là chị An sảnh quan chị An, bí mật bảo hộ Adele điện hạ. Các ngươi là ai? Là các ngươi bắt cóc hai vị công chúa điện hạ? Đến từ chị An sảnh người có lẽ không giả, nhưng đối phương chỉ là vì từ Adele trên thân đào ra liên quan tới biến mất hai vị công chúa điện hạ chân tướng, cũng không phải là đến đây bảo hộ Adele. Mã Nhĩ Khắc Tư đem dao găm hơi hơi gần sát da thịt. Sắc bén da thịt nhượng y ca ngươi địch trên da bắt đầu chảy ra máu tươi. Ngươi đến nói thật, gạt người cũng không phải hảo hài tử. Ngươi cần đối sinh mệnh của mình phụ trách, cho ngươi thêm một cơ hội, nghĩ kỹ lại trả lời. Đối phương chẳng lẽ thân phận của mình, hoặc là nói đối phương chỉ là hù dọa chính mình. Y ca ngươi địch hoang ngôn kế hoạch mất hiệu lực, hắn đến cẩn thận suy tính, thích hợp lộ ra một chút tin tức cũng chưa chắc không thể. Trên cổ đau đớn làm hắn nhíu mày, tốt a. Ta cho rằng Adele có bắt cóc hai vị công chúa điện hạ hiềm nghi. Thủ lĩnh nói không sai. Có người đã nhận ra một số dấu vết để lại. Adele khả năng đã bại lộ. Giết đối phương là biện pháp duy nhất. Nhượng trong điều tra đoạn. Sau đó đem nơi này tin tức nói cho thủ lĩnh. Nhượng hắn nhắc nhở Adele. Mã Nhĩ Khắc Tư dao găm càng thêm dùng lực. Bắt đầu đâm vào cổ của đối phương. Máu tươi lưu động tốc độ tăng tốc, đầu kia vết thương dần dần làm sâu sắc. Ngốt rồi, y ca ngươi địch làm cho đối phương có giết người ý đồ. Chờ một chút, ta vẫn nói ra suy nghĩ của mình. Ngăn chặn thời gian tìm kiếm mới đối sách là biện pháp của hắn. Mã Nhĩ Khắc Tư nắm dao găm tay tạm thời nơi nới lỏng, nói đi. trước khi chết ta có thể cho ngươi bàn giao Lâm Trung di ngôn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.